Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 746, trùng kích đan điền phong ấn. Tự nhiên ngồi xếp bằng trên giường, tỉnh táo lại, nói thật, hắn còn không có thử qua bất chợt tới phá phong ấn. Bởi vì lần trước vận chuyển linh lực, không có ở thể nội phát hiện bất luận cái gì linh lực. Tự nhiên nghĩ lầm bị phong ấn về sau không giải được. Cũng không có để ý, ngờ ngờ ngác ngác tại giao trì thánh địa vượt qua nửa tháng. Mỗi lần ra ngoài, tuy nhiên giao trì thánh địa đệ tử cung cung kính kính gọi mình một tiếng, giao trì chiến thần. Nhưng là trong mắt không che giấu chút nào khinh bỉ, trào phúng, khiến tự nhiên vô cùng khó chịu, cho nên tự nhiên quyết định đụng một cái, nhìn xem có thể hay không xông phá phong ấn. Tuy nhiên tỷ lệ 10 phần xa vời, tự nhiên nặng tâm ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển bát cửu huyền công, mặc niệm về sau, điều động trong đan điền linh lực. Cùng lúc đó, tự nhiên vùng đan điền truyền đến linh lực ba động, khiến tự nhiên giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chính mình cảm ứng được linh lực, võ giả thu nạp linh lực, hội tụ tại đan điền vị trí. Chỉ cần vận hành công pháp, trong đan điền linh lực liền sẽ bị điều động, căn bản vận hành quỹ đạo chỗ vận hành, vòng đi vòng lại, có điều rất nhanh, tự nhiên cũng cảm giác được không thích hợp. Cái kia một chút linh lực biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn điều động toàn bộ linh lực, lại cảm giác được một tầng vô hình trở ngại. Chính mình trong đan điền linh lực, giống như bị lực lượng vô hình ngăn cản. Có thể cảm ứng được, nhưng là vận hành không đứng dậy. Tự nhiên vận chuyển công pháp, cảm ứng được một tia linh lực thời điểm, bắt đầu nội thị, kiểm tra đan điền vị trí. Cái này xem xét không sao cả, lập tức ăn nhiều một dạng, chỉ thấy mình đan điền bị một tầng lực lượng vô hình chăm chú bao khỏa. Là một tầng kim sắc màng ánh sáng, phát ra ánh sáng màu vàng. Phía trên trải rộng khổ khổ dựng thẳng, quy tắc màu trắng đường vân dây nhỏ, có chừng hơn 10 đầu màu trắng đường vân dây nhỏ, hiện lên hình lưới hình, chết bao phủ đan điền, không cho linh lực tiết lộ ra ngoài. Đây chính là lão đầu tử cho ta hạ phong ấn, nhìn đến cái này kim sắc màng ánh sáng mang màu trắng. Đường vân đồ vật, tự nhiên âm thầm nghĩ tới, tỉ mỉ đếm một chút. Tổng cộng có 64 điều màu trắng đường vân, chỉ cần phá đi cái này kim sắc màng ánh sáng, chính mình phong ấn thì cần phải giải trừ đi. Tự nhiên nhẹ phun một ngụm khí, tự nhiên bắt đầu vận chuyển bát cửu huyền công, đồng thời nội thị, nhìn chăm chú đan điền vị trí biến hóa. Chỉ thấy công pháp một vận chuyển, đan điền linh lực bắt đầu bạo động. Đáng tiếc bị mặt ngoài một tầng kim sắc màng ánh sáng ngăn trở, linh lực khuếch tán không ra. Ta nhất định muốn xông phá phong ấn, tự nhiên trên mặt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Dùng hết toàn lực, xông phá phong ấn, trong đan điền linh lực lăn lộn, tải phình to, dần dần, đan điền linh lực không ngừng mà bành trướng. Ngay tại lúc đó, mặt ngoài một tầng phủ đầy đường vân kim sắc màng ánh sáng cũng bắt đầu bành trướng. Ngao, không kiên trì nổi, kiên trì một hồi, tự nhiên cũng cảm giác không kiên trì nổi, ngừng vận chuyển công pháp, đan điền lăn lộn linh lực bắt đầu thu nhỏ, thì cùng khí cầu thoát hơi một dạng, phi tốc khô quát. Cùng lúc đó, phong ấn cũng nhanh chóng khô quát xuống tới, vẫn như cú vững vàng phong ấn đan điền. Mẹ nó, tử lão đầu này hạ phong ấn cũng quá hung ác, vậy mà xông phá không. Tự nhiên cắn răng chửi một câu, cưỡng ép vận chuyển công pháp, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ không đến, tiêu hao thể lực lại rất nhanh chóng, cả người giống như là hư thoát một dạng, từng ngụm thở hổn hển. Nghỉ ngơi nửa giờ, tự nhiên lần nữa bắt đầu trùng kích phong ấn. Hắn nhất định muốn xông phá phong ấn, khôi phục thực lực, cắn răng vận chuyển công pháp, đan điền linh lực ở đây bắt đầu cuồng bạo, bắt đầu bành trướng, liều, lần này nhất định muốn kiên trì, Tử Nhiên cắn răng nói. Bồ đề tổ sư phù hộ ta à? Sư đệ Ngộ Không phù hộ ta à? Thái thượng lão quân phù hộ ta à? Một bên trùng kích phong ấn thời điểm. Tự nhiên một bên nói lẩm bẩm, nhanh, nhanh, chỉ cần kim sắc màng ánh sáng nổ rớt, phong ấn liền có thể bài trừ. Tự nhiên nhìn đến kim sắc màng ánh sáng bành trướng. So trước bành trướng gấp ba hai bên, lần nữa cắn răng kiên trì, trên trán gân xanh nổi lên, phủ đầy mồ hôi. Tự nhiên hiện tại dựa vào ý chí lực kiên trì, thể nội khí huyết cỗ lay động, ù ù chấn động, tự nhiên trông thấy càng ngày càng nở lớn kim sắc màng ánh sáng. Sắp no bạo cảm giác, càng thêm không muốn từ bỏ. Cong, đúng lúc này, tự nhiên nghe thấy một tiếng ngâm khẽ tiếng vang, giống như là có người đánh đàn, dây đàn gãy mất thanh âm. Tự nhiên cũng không kiên trì nổi, co quáp ngồi ở trên giường. Từng ngụm thở hổn hển, vội vàng kiểm tra đan điền vị trí, lại phát hiện phong ấn vẫn như cũ vẫn còn. Tự nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, tự lẩm bẩm, cái này gặp quỷ phong ấn, thật không có cách nào xông phá sao? Ai? Tự nhiên trong lòng thất vọng không thôi. Có điều rất nhanh, tự nhiên hơi hơi giật mình, nhìn chằm chằm đan điền phong ấn. Phong ấn mặt ngoài tổng cộng có 64 điều màu trắng đường vân, cùng lưới đánh cá một dạng, mỗi một điều màu trắng đường vân khoảng cách đều là giống nhau. Không phải thường quy thì, mà lại chỉnh tề, nhưng là bây giờ trung gian hai đầu màu trắng đường vân ở giữa khoảng cách biến bao quát một số. Cùng bên cạnh hắn hai đường vân dây nhỏ khoảng cách không giống nhau. Tự nhiên tỉ mỉ đếm một chút, thế mà chỉ phát hiện 63 đạo màu trắng đường vân dây nhỏ. Vừa mới vận chuyển công pháp thời điểm, ta dường như nghe đến dây đàn đứt gãy thanh âm, coi là xuất hiện nghe nhầm. Hiện tại xem ra hẳn là màu trắng đường vân dây nhỏ đứt gãy một đầu, lúc trước hết thảy 64 điều. Hiện tại chỉ còn lại có 63 điều. Nói cách khác, kéo đứt một đầu, ha ha ha. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta có thể xông phá phong ấn, nghĩ tới đây. Tự nhiên cười như điên, nhìn đến, ta đến tiếp tục cố gắng. Chỉ cần phía trên 64 đường vân đứt gãy, cũng là xông phá phong ấn thời điểm. Tự nhiên thần sắc phấn chấn, tràn ngập kích động, bởi vì hắn nhìn xông phá phong ấn hy vọng. Tiếp tục, tự nhiên thừa thế xông lên, tiếp tục trùng kích phong ấn. Nhưng vào lúc này, trong đầu một trận trời đất quay cuồng, đến trên giường, lúc trước vận chuyển công pháp, thể lực hao hết, tự nhiên hư thoát, cho nên nặng chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, tự nhiên một mực tránh trong phòng vận chuyển công pháp, làm đến đan điền bành trướng, kéo đứt ánh sáng màu vàng phía trên màu trắng đường vân dây nhỏ. Cơ hồ là một ngày đứt gãy một cái. Bất quá mỗi lần vận chuyển công pháp, thể lực tiêu hao rất cường đại, kéo đứt một cái màu trắng đường vân dây nhỏ cần phải dùng một ngày thời gian đến khôi phục thể lực. 7 ngày sau, tự nhiên kéo đứt 7 cái màu trắng đường vân dây nhỏ. Dần dần, tự nhiên cưỡng ép vận chuyển công pháp đã chẳng phải cố hết sức. Vốn là cái này phong ấn có 64 điều dấu vết, thuộc về cực kỳ hoàn chỉnh. Nhưng là tự nhiên kéo đứt 7 cái màu trắng đường vân dây nhỏ. Cái này hoàn chỉnh phong ấn đã xuất hiện vết rách, một cái khe nhỏ khe hở. Tự nhiên vận chuyển công pháp thời điểm thì có linh lực theo tiểu trong khe hở tiết lộ ra ngoài, tràn ngập tự nhiên toàn thân. Tự nhiên trong thân thể tiết lộ ra linh lực, lập tức liền bị sát vách Mộ Dung Huyên cảm ứng được. Từ lần trước gặp mặt hai người tan rã trong không vui, Mộ Dung Huyên đều không cùng Tự Nhiên đã gặp mặt vài lần. Mỗi lần gặp gỡ, đều là đối xử lạnh nhạt đối đãi. Mộ Dung Huyên thực lực cường đại, bất luận cái gì một điểm động tĩnh đều chạy không khỏi nàng cảm ứng. Đương nhiên nàng cũng không hề dùng tinh thần lực liếc nhìn Tử Nhiên. Bất quá Tử Nhiên gian phòng một tia lạ lẫm khí tức phát ra, lập tức bừng tỉnh Mộ Dung Huyên. Kỳ quái, đồ vô sỉ địa không phải không có chút nào tu vi à? Vì sao thân thể bên trên tán phát ra một luồng linh lực khí tức mang nghi hoặc? Mộ Dung Huyên vận dụng tinh thần lực lan tràn đến Tử Nhiên gian phòng, muốn nhìn một chút đối phương đang làm gì. Rất nhanh, cảnh tượng kỳ dị liền xuất hiện tại Mộ Dung Huyên tinh thần lực cảm ứng bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,